Bình minh ngủ say, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong một câu, Garcia thuận tay nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, kéo tay anh lên thần sắc hoàng tử có chút lạnh, cẩn thận đem. Cổ tay nhu nhược, của tàn nhân loại nâng ở lòng bàn tay, không dám đụng loạn. Còn đau sao? Khương Kiến Minh lắc đầu. Không quá đau, hiện tại chỉ là hơi tê. Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi ra một đoạn khoảng cách, tiếng khóc của Kiều phía sau cũng không nghe thấy. Khương Kiến Minh nhìn về phía sau một cái, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, Ngân bắt đầu. Hoặc là nói tình huống của viễn tinh tế vũ vực, đã không xong đến mức cần chiêu thu loại sĩ quan mới nhậm chức tố chất này sao? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, ngay cả khi nói đến bốn chữ. Loại tố chất này, làm cho người ta có cảm giác chỉ là bình thường nhàn nhạt trình bày, không có cố ý hạ thấp cái gì, cũng không có cố ý che chở cái gì. Ta năm đó còn không như vậy. Garcia. Chọn robot cần cảm giác thao tác thực tế, hôm nay anh không thể đi, khôi phục bình thường rồi nói sau. Khương Kiến Minh hơi giật mình. Không, tôi có thể. Garcia, bạn không thể. Khương Kiến Minh không còn cách nào khác, trong lòng kỳ thật cũng biết Garcia nói có đạo lý, thử sức robot không thể qua loa. Anh phải thở dài. Vâng, tôi không thể. Garcia vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay của hắn, năm ngón tay nắm lấy bộ phận khớp. Nhúc nhích. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ chậm rãi chuyển động cổ tay cho anh xem, tiếp tục lẩm bẩm. Nếu thế cục viễn tinh tế thật sự khó khăn như vậy, còn không bằng dứt khoát chiêu thu chút tàn nhân loại ưu tú tiến vào. Không thể dùng tinh cốt cùng dị tinh sinh vật chiến đấu, còn không thể chỉ mở robot sao? Garcia đột nhiên dừng lại. Cuối cùng anh cũng buông cổ tay Khương Kiến Minh xuống, đồng thời chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén như băng. Hắn nói, ngươi nói xem, để cho tàn nhân loại chỉ lái robot. Khương Kiến Minh, à, xong, không cẩn thận nói lỡ miệng. Tầng 2, văn phòng của thiếu tướng Tạ, cánh cửa mở ra, hai vị đến rồi, tối hôm qua nghỉ ngơi còn. Tạ Dư Đoạt vừa định ngẩng mặt lên chào hỏi, khi nhìn thấy sắc mặt lãnh túc của Garcia thì thanh âm liền thay đổi giai điệu. Được, điện hạ ngài có vấn đề gì, có chuyện gì để nói. Khương Kiến Minh vào cửa liền cười khổ, tuy rằng đúng là anh dùng hai chân của mình đi tới nơi này. Nhưng trong tâm lý lại cảm giác mình giống như bị Garcia một đường xách tới. Lúc này, hoàng tử nhẹ nhàng đẩy lưng hắn một cái, nói với Tạ Dư Đoạt. Nghe hắn nói chuyện, Khương Kiến Minh đành phải chào hỏi. Thiếu tướng, ngài ngủ chưa? Anh nhún vai, ra hiệu cho sự bức bách của mình. Theo mệnh lệnh của điện hạ, tôi sẽ đóng góp một ý tưởng chưa trưởng thành. Một lát sau, tách khái niệm lái robot trong khoang và chiến đấu tinh cốt ngoài khoang. Tạ Dư Đoạt hiếm thấy thay đổi thần sắc nghiêm túc, thẳng tắp lên người. Xin vui lòng nói một cách chi tiết. Khương Kiến Minh đã tự mình kéo một cái ghế từ bên cạnh, ngồi xuống trước bàn làm việc của Tạ Dư Đoạt. Chính là theo nghĩa đen, thiếu tướng. Hắn đeo găng tay đen hai tay đặt trên đầu gối giao nhau, hỏa hoãn nói. Ta đến Ngân Bắc Đầu đã một thời gian, tuy rằng còn chưa tính là chính thức ra chiến trường, nhưng đã đại khái hiểu rõ phương thức tác chiến giữa các vì sao xa. Phương thức chiến đấu của nhân loại mới thao túng tinh cốt tương tự như chiến đấu vật lộn, đại bộ phận thời gian đều cần phải tiến hành bên ngoài buồng lái robot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi đối mặt với sinh vật dị tinh hình thể khổng lồ cùng với địch nhân trên không trung, cần có người ở lại trong buồng lái điều khiển robot, phối hợp chiến đấu ngoài khoang. Tựa như khi căn cứ Ngân Bắc Đầu đệ nhị của Beta Tinh bị vũ đạo tập kích bất ngờ, ta từng điều khiển robot, phụ trợ Garcia điện hạ đối địch trên không trung. Khương Kiến Minh dừng một chút, thản nhiên nói, ta là nghĩ đến, nếu như có thể đem robot điều khiển cùng tinh cốt chiến đấu chia thành hai binh chủng, tàn nhân loại hoàn toàn có thể gánh vác một bộ phận điều khiển robot. T, Tạ Dư Đoạt bất chi bất giác nghe được nhíu mày, khi Khương Kiến Minh nói xong câu cuối cùng, càng không khỏi hít sâu một hơi. Quả thật, quân đội đế quốc hiện tại, cũng không có khái niệm binh chủng rõ ràng. Phi công robot, nói đến sư đoàn robot, tương ứng là những người sửa chữa. Cải tạo, chế tạo robot, mà không phải là người điều khiển robot. Thay vì ngồi, Garcia nghiêng người nửa tựa vào một góc bàn làm việc. Lúc Khương Kiến Minh trình bày, tầm mắt nóng rực của hoàng tử Thủy Chung rơi vào trên người anh. Phảng phất là nhìn chăm chú vào một viên mỹ ngọc bụi bặm rửa sạch trong khói gió, nở rộ ra thanh quang kinh diễm vốn có. Khương Kiến Minh gật đầu. Thiếu tướng chậm rãi nghĩ, tàn nhân loại ở chiến trường viễn tinh có thể làm việc quả thật có hạn. Hoàn cảnh hạt tinh nồng độ cao cũng là một vấn đề. Cho nên tất cả những gì ta nói đều được xây dựng dưới tình huống Ngân Bắc Đầu quả thật thiếu người. Khương Kiến Minh lặng lẽ liếc Garcia. Trên thực tế, những ý tưởng này ông đã có từ thời trường quân sự. Nhưng nếu như không phải điện hạ nghe hắn thuận miệng nói một câu liền kiên trì để cho hắn đưa ra, hắn sẽ không sớm đem những ý nghĩ này bày ra ngoài mặt như vậy. Có rất nhiều vấn đề đằng sau điều này, rất nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Có nguyên nhân tàn phế thể chất bản thân con người, còn có càng nhiều thứ sâu xa. Nhưng nếu điện hạ bảo hắn nói, bên cạnh chứng minh tình trạng của Ngân bắt đầu quả thật không quá lạc quan. Sau đó, ông nói, Khương Kiến Minh tiếp tục nói, ví dụ như hai vị quan trưởng mà tôi dẫn đội trong thời gian thích ứng. Trung úy Raymond vẫn là phó quan của Trung tá Hoắc Lâm, lúc xuất chiến sẽ cùng cưỡi một chiếc robot. Nhưng kỳ thật, bản thân Trung úy Raymond cũng là người nắm giữ tinh cốt cấp B, có được sức chiến đấu nhất định, quanh năm làm phó cho Hoắc Lâm quan trưởng mở robot, có chút đáng tiếc. Dứt lời, hắn cười cười, đứng lên. Dù sao ta nói tới cũng chỉ là một sinh viên quân đội xuất thân bình dân, tố chất thân thể đặt ở trong tàn nhân loại coi như là kém. Ngay cả ta cũng có thể phối hợp với Hoàng tử Điện Hạ. Nếu như quân đội có thể buông lỏng một ít hạn chế, cho dù chỉ là một số lượng nhỏ danh ngạch, ta cho rằng, rất có hy vọng chiêu mộ được tinh anh tàn nhân loại có năng lực không thua gì nhân loại mới. Tàn tật tinh anh của nhân loại, Tạ Dư Đoạt vẫn là lần đầu tiên nghe được từ tổ hợp này, đem. Tàn nhân loại, cùng, tinh anh, đặt cùng một chỗ, trong quá khứ, bất cứ nơi nào mọi người nói là. Tinh hoa mới của con người, tựa hồ chỉ cần đầu thai thành tàn tinh nhân loại. Đời này liền xuất hiện thêm một đạo trần nhà đặt ở đỉnh đầu, vô luận như thế nào cũng không thành. Tinh anh, chân chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Kiến Minh lại tự nhiên như vậy, giống như bản thân đều là vô ý thức đem từ ngữ này nói ra, thậm chí đôi mắt còn treo nụ cười ôn hòa nhàn nhạt. Đáng để thử một lần. Garcia trầm giọng nói, ít nhất còn có hy vọng hơn là tiếp tục chiêu thua phế vật trong pháo đài. Ừ, Tạ Dư Đoạt đột nhiên đứng lên. Như suy nghĩ khổ sở đi hai vòng trong phòng làm việc của mình. Rốt cục, lúc muốn đi vòng ba, thiếu tướng bỗng nhiên đứng lại. Tạ Dư Đoạt mở máy cổ tay ra, liên lạc với nữ phó quan của hắn. Rita, cứ điểm có cái tên nào hiểu rõ tình hình tiền tuyến của lĩnh vực robot hiện tại của đế quốc hay không? Kéo lại đây cho ta. Khương Kiến Minh nhướng mày, nói. Một trong những đồng đội của tôi là sinh viên tốt nghiệp cơ giáp học viện robot số 2 của trường quân đội Kaios. Muốn bắt lấy đây sao? Tạ Dư Đoạt trước mắt sáng ngời, lập tức đập án. Níu lại ngay, cứ như vậy, lúc bạn học Lý Hữu Phương bị triệu tập tạm thời. Bắt lấy, cả người đều choáng váng. Thiếu tướng, Tạ Dư Đoạt thiếu tướng, nhân vật đứng đầu pháo đài số 1 Ngân bắt đầu. Trải qua những vị tướng quý tộc huyền thoại, trẻ trung. Theo lý mà nói, hắn phấn đấu thêm 10 năm nữa cũng không nhất định có cơ hội ở trước mặt Tạ thiếu tướng khẳng khái nói chuyện. Càng không cần nói, trước mặt còn có một vị hoàng tử điện hạ. Trong phòng làm việc của thiếu tướng, Khương Kiến Minh đang pha trà, Garcia nhìn chằm chằm tay Khương Kiến Minh pha trà, tựa hồ sợ anh sẽ bị bỏng. Mà Tạ Dư Đoạt một chồng thanh âm, mau buông xuống, làm sao có thể để cho tiểu hạ làm cái này. Khương Kiến Minh cười cười, cũng không phải cho ngài, bản thân tôi khát. Nói xong rót cho Garcia một ly trước, Garcia cầm chén trà, lạnh lùng thản nhiên nói. Phàm là thiếu tướng Tạ không phải là phế vật sinh hoạt rời khỏi sĩ quan phụ tá thì không thể tự lập. Khương Kiến Minh, lại nói tiếp, cô Rita đâu? Tạ Dư Đoạt, tháng sau chính là Tổng hội quân đội đế quốc, cô ấy chạy tư liệu. Lý Hữu Phương cảm thấy thế giới đã bị cắt đứt, nơi ông đứng là một thế giới, và cảnh tượng vui vẻ và hòa hợp trong văn phòng của thiếu tướng trước mắt là một người khác. Hết lần này tới lần khác Khương Kiến Minh quay đầu chào hỏi anh. Đồng đội tốt, ai không phải là đồng đội? Lý Hữu Phương, người muốn trà không? Trà của thiếu tướng đều tốt, lá trà của thiếu tướng. Lý Hữu Phương trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa quỳ xuống cho hắn ngay tại chỗ. Chờ hắn run rẩy đi vào, nghe xong ý tưởng của Khương Kiến Minh, càng là trực tiếp hồn phi thiên ngoại. Tuyển chọn tàn nhân loại để chuyên môn điều khiển robot, Lý Hữu Phương tại chỗ lòng bàn tay rét run, chán toát ra một tầng mồ hôi hư. Cho dù hắn chỉ là một tiểu tử đầu lông mới ra khỏi học viện quân đội, nhưng ý nghĩa của nơi này có bao nhiêu trọng đại, hắn tự nhận vẫn nghe được. Cái này, ý nghĩ này, hắn vấp ngã nói, rất kinh người. Tạ Dư Đoạt cười, thản nhiên vểnh chân nói, tiểu hài tử không cần quá khẩn trương, nơi này không có người ngoài, tùy tiện tán gẫu. Hắn díu một ngụm trà, lại khoát tay áo. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta gọi ngươi tới đây, Thật sự là bởi vì đám Ngân Bắc Đầu Nhân như chúng ta ở Sa Tinh Tế Tổ đã lâu, đối với rất nhiều tình huống của đế quốc không hiểu rõ lắm. Quyết định cuối cùng là tôi và một nhóm các ông già cao hơn tôi, không có gì để làm với bạn. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hữu Phương nhiều lần hít sâu, mới khiến mình tỉnh táo lại một chút. Dù sao cũng là thủ lĩnh học viện robot của học viện quân đội số 1 đế quốc, sau khi tỉnh táo lại, tố chất chuyên môn vẫn ở đó. Anh nuốt nước bọt và bắt đầu phân tích, cái này, thiếu tướng hẳn là cũng biết, khi chân chính chiến đấu, so với tốc độ thao tác máy móc, quan trọng hơn là tốc độ phản ứng và ý thức chiến đấu của đại não. Tạ Dư Đoạt gật đầu. Đạo lý này rất dễ hiểu, nếu như bây giờ để Lý Hữu Phương và Khương Kiến Minh tiến hành sát hạch thực hành động tác cơ bản robot trên sân huấn luyện robot bằng phẳng mở rộng, thành tích nhất định là Lý Hữu Phương cao hơn. Bởi vì dưới tình huống hai người đồng dạng thuần thục nắm giữ động tác cơ sở, tinh cốt so với thủ công thao tác tốc độ nhanh hơn. Nhưng nếu như, để cho hai người bọn họ lái cùng một robot, tiến hành thực chiến ở địa hình dã ngoại ngẫu nhiên. Kết quả không cần phải nói, Lý Hữu Phương không bị đùa bám chết mới là lạ. Lý Hữu Phương, nhưng hiện tại lĩnh vực nghiên cứu robot của đế quốc, đã hầu như không có ai nghiên cứu vấn đề tăng hiệu quả thao tác thủ công. Lý do cũng rất đơn giản, hiện tại tàn nhân loại cơ hồ không thể sờ được robot quân dụng. Để cao hiệu suất thao tác thủ công cũng không có đất dụng võ. Tạ Dư Đoạt sờ sờ cằm, trầm ngâm nói. Đây thật đúng là, Lý Hữu Phương, cho nên, tuy rằng nói hiệu suất truyền dẫn của robot thao tác thủ công thấp hơn 6. So với thao tác tinh cốt, nhưng con số, công nhận, này đã là kỹ thuật mấy năm trước rồi. Nếu như quân đội cho phép tàn nhân loại lên robot, đầu tư tài nguyên cải tiến kỹ thuật mà nói, con số này hẳn là còn có thể giảm xuống. Tạ Dư Đoạt trước mắt sáng ngời. Nói cách khác, người cho rằng bất lợi thao túng bằng tay, trên cơ sở hiện tại còn có không ít đường xoay chuyển. Hạ quan Ngô Kiến, có hy vọng rất lớn. Lý Hữu Phương dần dần tìm được cảm giác, tốc độ nói cũng nhanh lên. Hơn nữa, hắn nói xong nhìn thoáng qua Khương Kiến Minh, thần sắc thoáng có chút quỷ dị. Hơn nữa, phương thức thao túng thứ ba, đề tài thao túng tinh thần cũng càng ngày càng nóng bỏng. Khương Kiến Minh chống lại tầm mắt của Lý Hữu Phương. Không khỏi mỉm cười. Hắn biết thần sắc quỷ dị này là có ý gì. Sau khi tất cả, một vài năm trước đây, chủ đề này đã được giảng dạy tại trường quân sự Kaios. Hắn là một tàn nhân loại sờ vào nghe, kết quả lúc lão giáo sư phóng thích tinh cốt tại chỗ học máu, thiếu chút nữa hại lão nhân ra vì thế mà ngồi tù. Khi đó Lai An vẫn còn có thể gấp đến độ lễ phục cũng không đổi mà từ trong Bạch Phỉ Thúy cung chạy ra nhìn hắn. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua một cách vội vàng. Khương Kiến Minh cúi đầu uống một ngụm trà đè nén tâm tư, liếc mắt nhìn Lý Hữu Phương, nhìn thấy thanh niên càng nói càng kích động sáng ngời. Hắn không khỏi âm thầm buồn cười, cái tên lúc trước rất khinh thường tàn nhân loại này, cũng không biết hiện tại ngược lại hưng phấn cái gì. Lý Hữu Phương, nếu trong vài năm tới có thể làm được sự phổ biến thao túng tinh thần, như vậy tàn nhân loại không có tinh cốt bất lợi sẽ không còn là vấn đề nữa. Hai năm nay phong trào bình quyền dân tê chủng trong đế quốc cũng thay đổi nhiều. Nhất là Yaslan, hình như còn có hiệp hội chuyên môn đang hoạt động. Dư luận, hẳn là cũng không có cản trở quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề duy nhất, có lẽ vẫn là ở phương diện thích ứng với hoàn cảnh giữa các vì sao xa của bản thân tàn nhân loại, cùng với nhân loại mới có thể chân chính phối hợp hay không. Nhưng phán đoán cá nhân của các quan sau đây, từ phân tích tổng hợp trên. Lý Hữu Phương run rẩy nuốt nước bọt, ưỡn ngực kính quân lễ. Trên lý thuyết. Đề nghị của Khương Kiến Minh là khả thi, Khương Kiến Minh buông chén trà đứng lên, bình tĩnh vỗ bả vai anh. Đừng quá kích động, tôi đã nói rồi, đây chỉ là hình thức ban đầu của một ý tưởng. Tạ Dư Đoạt hít sâu một hơi, hắn thả chân xuống, ngồi thẳng. Quả thật chỉ là ý tưởng, các loại chi tiết còn cần nghiên cứu nội bộ thương thảo. Nhưng, thiếu tướng nghiêng người về phía trước, chính xác nói, cũng là ý tưởng rất khiến lòng người dâng trào. Tôi sẽ trình bày nó tại hội đồng quân sự. Khuôn mặt Lý Hữu Phương bật sáng. Cảm ơn thiếu tướng, Khương Kiến vuốt trán, cho nên một nhân loại mới như anh đang hưng phấn cái gì đây? Tạm thời không cần nói là ai đề nghị. Garcia vẫn không lên tiếng nghe bỗng nhiên lên tiếng vào lúc này. Anh liếc nhìn Khương Kiến Minh, tên của anh ấy, mọi thứ đã trở nên công khai. Đạo lý Mộc Tú Vô Lâm, là một người thông minh đều biết. Khương Kiến Minh không có tiền không có quyền một bình dân. Tuổi còn trẻ đã muốn lay động địa vị độc chiếm quân lực của nhân loại mới. Vạn nhất trở thành cái đinh trong mắt người nào đó, vậy về sau cũng không biết có thể gây ra bao nhiêu phiền toái. Khương Kiến Minh thần sắc hơi trầm xuống, nhẹ giọng nói. Điện hạ, ta không có quan hệ gì. Ngươi có quan hệ, Garcia giọng nói lãnh đạm, anh đứng thẳng dậy đi về phía Khương Kiến Minh. Là tôi ép anh nói ra, nếu sự tình không thành, coi như của tôi. Hoàng tử nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc ngốc trệ của Lý Hữu Phương, rất thuận tay xách hành lý Khương Kiến Minh để ở bên cạnh. Đi thôi, đuổi theo. Người đàn ông này, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười khẽ một chút, hắn gật gật đầu với Tạ Dư Đoạt, vội vàng đuổi theo. Ra khỏi văn phòng, sự im lặng giữa hai người kéo dài một đường. Rốt cục đi tới cửa phòng ngủ, Garcia đem hành lý của Khương Kiến Minh đặt vào trong ngực hắn. Hoàng tử bỗng nhiên mím môi nói, công huân đối với ta mà nói vô dụng. Cái gì? Khương Kiến Minh giật mình một chút, Garcia cố ý không nhìn anh ta, nhưng thần sắc rất nghiêm túc. Đó là công lao của bạn là của bạn, không ai có thể cướp đi, bao gồm cả tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, Khương Kiến Minh lắp bắp kinh hãi, trong lòng tự nhủ mình làm sao giống như suy nghĩ nhiều. Anh vội vàng giải thích, ngài đang nói về bất cứ điều gì, tôi chắc chắn biết rằng ngài đang bảo vệ tôi. Garcia im lặng một giây, lại thì thầm. Đừng buồn, sẽ sớm giải quyết. Khương Kiến Minh, cảm ơn, nhưng tôi không buồn sao. Garcia, ngày mốt đi chọn robot, có thể do ngươi toàn quyền. À, cái này giống như đã từng quen biết không cách nào giao tiếp cảm giác. Khương Kiến Minh tâm tình vi diệu, trong lúc nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nói. Điện hạ, ngài muốn dùng robot đến dỗ dành người khác sao? Garcia thần sắc hơi lạnh xuống, quay mặt lại. Ngươi lại đang nói cái gì vậy, dỗ dành? Đừng hờn dỗi, tôi đã nói là tôi sẽ không chăm sóc anh. Khương Kiến Minh, nhưng chỉ một giây sau, Garcia quay trở lại. Hoàng tử nhíu mày nói. Cho nên, ngươi không thích, lại là tình cảnh giống như đã từng quen biết. Khương Kiến Minh rốt cục nhịn không được cong môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe mắt hắn chậm rãi hiện ra một tia ý cười, như đàm hoa chợt hiện lên. Không, tôi thích, cách chương.